Chủ thần cũng là người tu luyện mà thành, nói không chừng thay đổi, còn có hy vọng. Lâm Lôi khẩn trương nhìn lên. Bộ bối cũng ngẩng đầu nhìn Tử Vong Chúa Tể, có chút nghi hoặc, có chút chần chờ. Lâm Lôi, nhắc nhở các ngươi một chút. Ngươi hiện tại không cần đi tìm minh giới chủ thần khác. Ngươi có thể trực tiếp về địa ngục. Tử Vong Chúa Tể lạnh nhạt nói, nhưng mà đôi mắt như là có chút hăng hái, nhìn về phía Lâm Lôi. Tại sao? Lâm Lôi trong lòng chấn động, cảm giác không ổn. Người bình thường chết đi, linh hồn tiến vào minh giới hình thành vong linh. Đây là bộ phận thiên địa pháp tắc. Cụ thể quản lý việc này là có nhất kiện bảo vật, chính là minh giới chí bảo, minh giới chi tâm. Muốn tra tìm người phụ thân huynh đệ chuyển hóa thành vong linh là ai, phải dựa vào minh giới chi tâm. Mà minh giới chi tâm chính là nằm trong tay ta. Tử Vong Chúa Tể lạnh lùng nói. Lâm Lôi không khỏi nhìn chằm chằm Tử Vong Chúa Tể. Minh giới chi tâm, nguyên lại khống chế hết thảy là minh giới chi tâm chí bảo do Tử Vong Chúa Tể đang nắm giữ. Đích thực là để ý, đích thực là ý viện phải làm. Tử Vong Chúa Tể bao quát Lâm Lôi phía dưới, khóe miệng có chút nhếch lên. Ta nói rồi, để trừng phạt sẽ không cứu phụ thân huynh đệ ngươi, cho nên ngươi đừng có mơ tưởng mà cứu. Cho dù đi cầu minh giới chủ thần khác, ta cũng không để cho bọn họ sử dụng minh giới chi tâm. Ta nghĩ bọn họ không có lá gan, có dũng khí ngược lại ý ta. Hơn nữa ngươi cũng không có tư cách để cho bọn họ làm như vậy. Cho nên ngươi có thể trực tiếp quay về địa ngục đi. Tử Vong Chúa Tể thản nhiên nói, ầm một tiếng. Lâm Lôi cảm thấy trong đầu âm thanh ầm ầm, hoàn toàn rối loạn. Minh giới chi tâm, phụ thân, gia lỗ lão đại, Kiều Trì, các loại chuyện trong đầu hỗn loạn xuất hiện. Lâm Lôi đó hoàn toàn mơ hồ, tựa hồ đã qua hồi lâu. Lâm Lôi hình như là trong giấc mộng, đầu óc vô tri vô giác. Hắn trong nhắm mắt tỉnh dậy. Không. Lâm Lôi đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tử Vong Chúa Tể. Chủ thần, người không thể như vậy. Người không thể làm như vậy. Chủ thần, ngươi không muốn cứu. Ta Lâm Lôi không một chút nào câu oán hận, nhưng ngươi không thể ngăn cản chủ thần khác cứu ngươi, không thể. Ngươi không thể. Lâm Lôi đã đâm vào tuyệt vọng. Đối mặt Tử Vong Chúa Tể, hắn không có năng lực phản kháng, không có năng lực yêu cầu. Hắn chỉ có thể vô lực nói, thậm chí còn trong cơn tuyệt vọng quên cả gọi chủ thần là ngài, mà vừa gọi là ngươi. Dưới trạng thái thanh tĩnh, Lâm Lôi tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm như vậy. Bộ bối cũng nhìn Tử Vong Chúa Tể, trong ánh mắt cũng là ẩn chứa khó tin. Đây là trừng phạt đối với người. Tử Vong Chúa Tể lạnh nhạt nói, chủ thần. Bộ bối đột nhiên đi nhanh để tiến lên làm cản. Tại đại điện bậc thang hai bên, hai thị nữ đang đứng, trong đó một người lạnh lùng quát, lui về phía sau. Bộ bối là bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Tử Vong Chúa Tể. Chủ thần, người là vô địch, chủ trì. Đối với ta giết một con linh xà, về phần có phải hay không gọi là đề na, ta cũng không biết. Bộ bối nói, chủ thần ngựa an bài khảo nghiệm chúng ta. Ta như thế nào biết là khảo nghiệm chứ? Dù sao nàng muốn giết ta, chẳng lẽ là không cho ta phản kích sao? Bồng một tiếng. Bộ bối đột nhiên quỳ xuống, như trước vẫn ngẩng đầu nhìn Tử Vong Chúa Tể. Ta không nhận chính mình sai. Nếu Tử Vong Chúa Tể thấy ta phạm sai lầm, muốn trừng phạt, vậy trực tiếp trừng phạt ta được rồi. Không nên trừng phạt lão đại. Giết chết giả linh chính là ta. Một người làm việc, một người chịu. Người đừng dính dáng đến lão đại. Đến đây đi, muốn giết thì cứ việc đến. Bộ bối bất tuân ngẩng đầu, vẫn nhìn thẳng vào chủ thần. Lâm Lôi nghe xong ngẩn ra. Trên đại điện A Sát Tư, ba lỗ đạo, ba lạc lôi cũng kinh ngạc nhìn bối bối, mà kim xà ngân xà cũng là con chút khiếp sợ. Tốt. Tử Vong Chúa Tể lạnh nhạt nhìn bối bối phía dưới, ầm một tiếng. Uy áp đáng sợ phát ra, bối bối bị áp bách, ba một tiếng. Cả người đều nện ở đại điện trên mặt đất. Bất quả bối bối hai tay chống giữ, mạnh mẽ chống thẳng vào thắt lưng, như là trước ngẩng đầu nhìn Tử Vong Chúa Tể, xoát một tiếng. Lầm lồi thân hình đột nhiên lướt ngang đến bối bối trước mặt, ngẩng đầu nhìn ở trên Tử Vong Chúa Tể. Chúa Tể,

Lão đại, người đã báo cho Gia Gia và mọi việc, Gia Gia ta mọi việc chưa? Bảo bối trên đường chờ hỏi. Hỏa hệ thần phân thân của ta đã tới Hắc Ám Sơn Sâm Lâm vấn an lão Gia Gia ngươi. Một lát sau sẽ có kết quả, cũng không biết lão Gia Gia ngươi sẽ nói gì nữa. Lâm Lôi lần này cảm nhận có chút may mắn khi để hỏa hệ thần phân thân ở lại Ngọc Lan Đại Lục, vì thế mới có thể xin bố lão đạc chỉ giáo. Một lát sau, Gia Gia ngươi đã đáp ứng. Lâm Lôi bỗng nói. Hả? Đáp ứng cái gì? Bố bối liền nói. Lão Gia Gia cho phép chúng ta tham gia vị diện chiến tranh chứ? Kỳ thực là Gia Gia không đáp ứng cũng không được. Người cũng không có mặt tại minh giới mà. Gia Gia người cho phép. Lâm Lôi cười. Lão Gia Gia người nói cẩn thận một chút, không được tham lam. Còn nói, bố bối người cũng có thể nhờ trải qua nguy hiểm một phen mà có thể ngộ ra một chút. Pháp tắc huyền ảo cũng sẽ có tiến bộ hơn một chút. Lâm Lôi không khỏi nhớ tới đại ý mấy lời dạy dỗ của bố lỗ đặc. Là nam nhân nên xông pha. Nếu cứ tránh né nguy hiểm, sợ rằng không thể thành công. Được rồi. Gia Gia lo nghĩ cho ta quá nhiều mà, phải cố gắng thôi. Bố bối chép miệng. Một đạo quang mang thanh hồng nhị sắc vụt qua bầu trời minh giới. Tốc độ này khiến những kẻ chứng kiến không dám ngăn cản. Mà dù đầu óc nóng lên, là muốn ngăn trở thì cũng không kịp. Mặt biển trải dài, từng con sóng lăn tăn. Nhìn thâm hải, lãnh vực bát ngát, cảm giác giống như là một phệ nhân cự thú. Minh hải, diện tích so với địa ngục hỗn loạn còn lớn hơn rất nhiều. Đột nhiên một đạo thanh quang xẹt trên mặt biển mênh mông, bay về phía chân trời, trong nháy mắt đã biến mất. Lão đại, sắp tới cửu u vực rồi. Bố bối nói, như mấy hải đảo vừa qua mà phỏng đoán, có lẽ trong chốc lát là tới khu vực cửu u vực. Lâm Lôi lúc này tâm tình có chút thoải mái, hắn đã toàn được phi hành trong 30 năm liên tục. Ở trong 30 năm, bồn tôn quán không nghỉ ngơi một chút nào. Cũng may là hắn có thể chịu được hành trình kiểu này. Trong từng đó năm, các phần thân của Lâm Lôi cũng liên tục tu luyện. Bất quá khoảng thời gian 30 năm là rất ngắn, thực lực cũng tiến bộ không lớn. Đáng kể nhất là có lẽ là chủ thần khí phòng ngự linh hồn, vốn đã bị đại cự xà màu vàng xuyên phá điểm yếu. Trải qua 30 năm chữa trị, cuối cùng phòng ngự lực cũng đã gia tăng không ít. Lão đại, ngươi nhìn kìa, là đảo. Bố bối kinh hô nhìn lên. Lâm Lôi lập tức phóng mắt nhìn. Mông lung xuất hiện phía xa xa là lục địa. Rốt cục cũng tới cửu u vực rồi. Cửu u vực có tổng cộng là 81 lĩnh. Nó là 81 lĩnh, thực ra là 81 hòn đảo nhỏ. Năm đó từ vong chí cao thần sáng tạo minh giới, ở sâu trong minh hải lưu lại địa phương kỳ lạ cửu u vực. 81 lĩnh có diện tích tương đương với đảo nhỏ. Nếu như đứng trên mặt đất cũng có thể phát hiện 81 đảo nhỏ sắp thành một hình tròn. Cửu u vực trong minh giới là nơi cường giả tụ tập. Lâm Lôi ở trên trời cao, từ xa nhìn xuống đảo nhỏ lục địa. Cửu u vực giống như là luyện ngục trong địa ngục, đều có rất nhiều cường giả hiếu chiến. Bọn họ đều mạnh mẽ, hiếu chiến. Chẳng có vô số năm, 81 lĩnh ở cửu u vực đã có 81 vị chủ lĩnh chủ. Thân là cửu u lĩnh chủ đều là cường giả đỉnh phong. Đảm nhiệm cửu u lĩnh chủ cũng sẽ bị các cường giả trong lãnh địa khác khiêu chiến. Một khi chiến bại, cường giả chiến thắng sẽ đảm nhiệm lĩnh chủ. Vù một tiếng, thanh sắc hồng quang xẹt qua phía chân trời, rất nhanh hạ xuống một đảo nhỏ. Nói là đảo nhỏ là so sánh với minh giới đại lục mà thôi. Nếu so sánh với Ngọc Lan đại lục thì Ngọc Lan đại lục chỉ có thể xem như là một điểm nhỏ. Bất kỳ một đảo nhỏ nào trong 81 lĩnh đều có diện tích mấy trăm ngàn dặm. Vừa hạ xuống, Lâm Lôi cùng bối bối hai người liền nhìn bốn phía. Nơi đây trời mênh mông, mặt đất hoang vu, người ở rất thưa thớt. Phi hành lâu như vậy, ta cũng không biết hòn đảo này là đảo nào trong 81 đảo nữa. Lâm Lôi nhíu mày, minh hải rộng lớn quá mức. Lâm Lôi dọc theo đường đi, dựa vào một số điểm tham khảo đặc thù để phán đoán đại khái tuyến đường đi. Nhưng minh hải quá lớn, tuyến đường đi của mình chỉ cần lệch một chút, sợ rằng đã không bay đúng đến hòn đảo mình đã chọn. Chỉ biết hòn đảo nhỏ dưới chân là một trong 81 đảo. Như vậy, Lâm Lôi mới có thể xác định phương hướng của các đảo nhỏ và đi tìm không gian chi môn. Lão đại, việc này thực đơn giản. Tìm người để hỏi là được. Nhưng mà người ở đây thực là ít, so với minh giới đại lục hoàn toàn khác xa. Bờ bối coi mày nói. Lâm Lôi cười nói. Có dũng khí đến cửu u vực đều là cường giả. Chỉ khoảng là ngàn vạn người trên ức người. trong phạm vi đảo nhỏ như thế này, có ít người cũng đúng thôi. Ta thấy rằng những người đó đều tụ tập ở trung tâm. Ở bên kia có người kìa. Mắt Lâm Lôi sáng lên. Chỉ thấy ở xa xa có một nam tử tóc vàng phi hành cực nhanh. Nhanh, đi hỏi đi. Lâm Lôi bối bối hai người như hai tia chớp, trong nhắm mắt đã đuổi theo về phía chân trời. Nam tử tóc vàng nhìn lại không khỏi cả kinh. Tốc độ nhanh thật, không dễ chọc vào. Ở cửu u vực, nói giết là giết ngay. Nam tử tóc vàng không dám chạy trốn, sợ rằng làm cho đối phương tức giận. Hắn lập tức dừng lại và đợi Lâm Lôi hai người tới. Lâm Lôi bối bối đứng trước mặt hắn. Nam tử tóc vàng vẻ mặt tươi cười nói. Hai vị, không biết các người có chuyện gì không? Bất quá hắn kinh ngạc, nhìn thoáng qua Lâm Lôi, Lâm Lôi vẫn duy trì long hóa. Đừng lo lắng, bố bối nói. Chúng ta không phải tìm người để gây phiền toái. Ta hỏi ngươi chuyện này nhé. Đảo nhỏ này là đảo nào trong kiểu u vực vậy? Lúc này nam tử tóc vàng thở ra, hắn lập tức hồi đáp. Đảo nhỏ là Liên Nham đảo ở trong cửu u vực. Liên Nham đảo. Quả nhiên bay lệch hướng. Kế hoạch đến Diễm Cốt đảo. Trong đầu của Lâm Lôi hiện lên bản đồ phương vị của 81 đảo nhỏ. Ở trong nhà mắt xác định vị trí mình đang đứng và biết mình cần đi theo hướng nào. Cảm ơn. Lâm Lôi nói với nam tử tóc vàng. Bố bối chúng ta đi. Lúc này Lâm Lôi bố bối không nghỉ ngơi, tiếp tục bay lên trời, bay cực nhanh theo hướng đông nam. Nam tử tóc vàng thấy Lâm Lôi hai người rời đi, lúc này mới thở ra một hơi. Khi khí tức long hóa của Lâm Lôi làm cho anh ta rất kiêng kỵ. Hòn đảo nằm ở trung tâm của cửu u vực, Diễm Cốt đảo. Trên Diễm Cốt đảo, địa phương nổi tiếng nhất là Diễm Cốt Sơn. Diễm Cốt Sơn không phải là nơi siêu cấp cường giả ở, mà là không gian chi môn đi tới vị diện chiến trường. Mỗi lần vị diện chiến tranh, có một lượng lớn người được đến đây, tới vị diện chiến tranh. Trên Diễm Cốt đảo, trời mênh mông. Trên mặt đất có một căn nhà cổ bằng đá. Nhị ca, hôm nay trên huyết chiến đài, nam nhân đầu bóng loáng có thực lực cực là mạnh. Ta thấy thành tựu về phương diện lôi điện pháp tắc, tối thiểu phải dung hợp ba loại huyền đạo. Hai hắc bào thanh niên phi hành giữa không trung, đồng thời nói về cuộc huyết chiến vừa mới xem. Thực là mạnh nha. Hơn nữa hôm nay hắn đã thắng 60 trận rồi, không biết có thể bách chiến bách thắng hay không. Một hắc bào thanh niên gầy gò cảm thán nói. Bách chiến bách thắng có tác dụng gì? Ngươi cho rằng hắn có đủ dũng khí để khiêu chiến Diễm Cốt lĩnh chủ sao? Hắc bào thanh niên dáng vẻ yếu ớt, cười nhạo. Huynh đệ chúng ta tới Diễm Cốt lãnh đã hơn một ước năm. Bách chiến thắng cũng không có ít người, nhưng mà khiêu chiến Diễm Cốt lĩnh chủ mới phát sinh lần ba. Trong ba lần, người cũng thấy thực lực của Diễm Cốt lĩnh chủ đấy. Người khiêu chiến tuyệt đối có thực lực thất tình yêu mà, thậm chí còn cao hơn một chút, có thể còn mạnh hơn tên đầu bóng loáng. Nhưng đều là một chiêu đã bị giết, ngay cả được hoàn thủ cũng chả có. Nhưng mà hiện tại, muốn khiêu chiến Diễm Cốt lĩnh chủ cũng không có cơ hội. Nghe nói Diễm Cốt lĩnh chủ tiến vào vị diện chiến trường rồi. Đúng rồi. Vì diện chiến trường, địa phương này dù thất tình yêu ma đi vào cũng bị tàn sát. Bất quá một khi còn sống đi ra, đã là lập công đạo. Được như vậy thì thực là sảng khoái. Nghe nói có cả chủ thần lực, cao nhất còn có chủ thần khí đấy. Hai gã hắc bào đàm luận đều có chút hâm mộ. Nguy cơ càng lớn thì thu hoạch càng lớn. Thế nhưng tuyệt đại đa số mọi người nói tới vị diện chiến trường đều biến sắc, không dám tiến vào. Sao? Hắc bào huynh đệ đột nhiên nhìn về phía trước. Chỉ thấy hai đạo ảo ảnh trong nhắm mắt xẹt qua bầu trời bao la, cực nhanh bay đến, tốc độ rất nhanh, làm cho hắc bào huynh đệ có chút cảnh giác. Hai người hạ xuống là một thanh niên mặc trường bào màu xanh da trời cùng một thiếu niên đội mũ cao. Thanh niên mỉm cười nói. Xin lỗi, xin hỏi hai vị một việc. Các người cũng biết Diễm Cốt Sơn ở đâu không? Trên Diễm Cốt đảo có Diễm Cốt Sơn, Lâm Lôi biết nhưng mà chưa bao giờ tới. Diễm Cốt Sơn sao? Hắc bào huynh đệ đáy lòng run lên, trên mặt cố tươi cười. Diễm Cốt Sơn, các người bay theo hướng này khoảng hơn 10.000 dặm, từ xa đã có thể thấy một hỏa Diễm Sơn, đó chính là Diễm Cốt Sơn đấy. Hắc bào thanh niên thấp béo cười, mở miệng. Cảm ơn nhị vị. Lâm Lôi cười và cùng bối bối cực nhanh bay theo hướng hắc bào thanh niên đã chỉ. Hắc bào huynh đệ nhìn nhau, trong đôi mắt lộ vẻ khiếp sợ. Lúc này tới Diễm Cốt Sơn sao? Xem ra đi vị diện chiến trường, bất quá là bây giờ muốn đi vào cũng không đơn giản như vậy. Hai mắt Hắc Bảo thanh niên thấp béo sáng lên. Nhị ca, ngươi đoán xem giữa hai người ai là người có cùng cấp bậc với cửu u lĩnh chủ? Lâm Lôi cùng Bối Bối theo chỉ thị phi hành không lâu, liền thấy ở phía xa một hỏa diễm sơn. Núi này cao chừng mấy vạn thước, mặc dù không bằng U Minh Sơn, nhưng mà trên một đảo nhỏ nên cũng xem như là rất cao. Diễm Cút Sơn. Hai mắt Lâm Lôi nheo lại. Bay một đoạn đường, cuối cùng cũng đến được Diễm Cút Sơn. Bối Bối lộ ra tươi cười. Lâm Lôi lập tức khôi phục hình người. Hiện tại tạm thời không cần bay nhanh. Thấy Diễm Cốt Sơn không lâu, Lâm Lôi hai người đều phi hành đi tới chân núi Diễm Cốt Sơn. Diễm Cốt Sơn đen nhánh, không có bất cứ lực thực vật gì khác, tựa hồ là toàn bộ đều là đá màu đen. Bên ngoài núi, xung quanh có ngọn lửa màu đỏ sậm. Ngọn lửa màu đỏ sậm trải qua vô số năm mà không tắt. Cho dù Lâm Lôi có đứng ở chân núi, cũng cảm thấy ngọn lửa màu đỏ sậm tản ra khí tức quỷ dị. Lâm Lôi ngẩng đầu, nhìn đỉnh núi của Diễm Cốt Sơn. Phía sau ngọn lửa vòng quanh Diễm Cốt Sơn, ở trên đỉnh núi có một tòa thành màu đen cực lớn. Xung quanh tòa thành màu đen cũng có ngọn lửa màu đỏ sậm. Lâm Lôi Bối Bối hai người bay lên cao, chỉ trong một chốc lát đã bay đến cửa của tòa thành màu đỏ. Tòa thành màu đen, nhưng mà cửa chính đã có màu đỏ chói. Chỉ cần nhìn cánh cửa, Lâm Lôi cảm nhận được một cỗ khí tức giết chóc ập tới. Cánh cửa tòa thành có hơn 10 người, tất cả đều mặc giáp màu đen. Người đâu, dừng lại! Một gã thủ vệ quát. Chúng ta muốn đi vào vị diện chiến trường. Lâm Lôi trực tiếp mở miệng. Các người sao còn chưa tránh ra? Bơ Bối là quát lại. Thủ vệ nhìn nhau, có chút khiếp sợ. Thủ vệ vừa quát lên, vẻ mặt lập tức thân thiện, lập tức cười nói. Nguyên lai hai vị đại nhân là muốn tiến vào vị diện chiến trường. Không biết là trong hai vị đại nhân ai là cửu u lĩnh chủ? Cửu u lĩnh chủ à? Lâm Lôi cùng Bối Bối ngẩn ra. Nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Lôi hai người, tên thủ vệ kia có chút trao mày, nhưng mà vẫn nói tiếp. Như vậy, ở trong hai vị đại nhân, ai là minh giới phủ chủ? Lâm Lôi Bối Bối thấy mở miệng. Chúng ta muốn đi vào vị diện chiến trường, người nói cửu u lĩnh chủ, minh giới phủ chủ làm gì? Bối Bối không nhịn được quát lên. Mau dẫn chúng ta tới không gian chỉ môn, để cho chúng ta tiến vào vị diện chiến trường. Thời gian của chúng ta rất ít, không có thời gian lãng phí với các người. Hơn 10 thủ vệ vừa có vẻ mặt tươi cười, giờ phút này sắc mặt chuyển lạnh lùng. Cút đi! Một gã thủ vệ lạnh lùng quát. Còn đứng ở đây hồ đồ, tiếp tục phá rối, đừng có trách chúng ta vô tình. Lâm Lôi cùng Bối Bối nghe xong liền sửng sốt. Bối Bối không khỏi giận dữ. Ngươi nói cái gì? Bây giờ hãy cho ta đi vào, ta không muốn cùng ngươi so đo, nếu không ta bảo các ngươi cút đi. Thủ vệ lạnh lùng quát, trong tay đột nhiên xuất hiện một trường thương màu đen, lạnh lùng đâm tới Bối Bối. Trường thương màu đen đâm ra giống như là dao long màu đen, không gian sinh ra gợn sóng. Nhưng Bối Bối là trực tiếp dùng tay để dễ dàng nắm được mũi thương. Thủ vệ ngẩn người, phẫn nộ muốn rút ra nhưng lại không rút được. Các thủ vệ khác cả kinh. Bối Bối, chớ chọc họ quá, dù sao bọn họ cũng là thủ hạ của chủ thần. Lâm Lôi truyền âm nói. Bối Bối nhìn chằm chằm thủ vệ này, nói cho ngươi biết, nếu như không phải nề mặt chủ thần, ta đã sớm giết các ngươi rồi. Nói, tại sao không cho phép chúng ta đi vào? Thủ vệ cũng ý thức được thực lực người đang đứng trước mặt này. Mặc dù bọn họ là thủ hạ của chủ thần, nếu bọn họ giận dữ mà giết hắn, hắn có đã có oán thì cũng đã chết rồi. Hắn liền nói, hai vị đại nhân, không phải ta không để các ngươi đi vào, thực sự không thể vào, đây là quy củ của các chủ thần, vô số năm qua vẫn chiếu theo quy củ này. Quy củ gì? Lâm Lôi quát. Muốn mở không gian chi môn để tiến vào vị diện chiến trường, phải là cửu u lĩnh chủ hoặc là minh giới phụ chủ. Lĩnh chủ hoặc phụ chủ có thể dẫn theo một đám người đi vào, nếu là thượng vị thần bình thường không tư cách tự tiện đi vào. Thủ vệ lập tức giải thích. Lâm Lôi nhướng mày, hắn đã hiểu. Trong vị diện chiến trường, địa vị cao nhất chính là thống lĩnh, phụ chủ, lĩnh chủ. Chỉ có thống lĩnh mới có thể dẫn người đi vào, thượng vị thần bình thường không tư cách đi vào. Không trách chủ thần đã nói, trước tiên lão đại phải trở thành cửu u lĩnh chủ, sau đó mới đi vào. Bố Bối nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng nhớ lại câu nói kia của Tử Vong Chúa Tể đã đề cập. Như ngươi nói, ta tìm được một vị cửu u lĩnh chủ dẫn chúng ta đi vào là được phải không? Lâm Lôi hỏi. Đúng, đúng vậy. Thủ vệ liền nói. Nhưng còn quy củ nào khác không? Lâm Lôi tiếp tục hỏi. Thủ vệ bổ sung. Trong vị diện chiến trường là chiến tranh giữa hai vị diện, chỉ có thống lĩnh và binh lính bình thường